Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Trà không có thời gian nhìn chằm chằm vào Tưởng Ngọc Chân mỗi ngày để xem trò cười của cô ta. Cô cùng với Tạ Chi Viễn lại thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem khoảng sân hiện tại mở rộng ra thêm. Xây lên thêm mấy gian phòng. Đến lúc đó chẳng những có thể mời bà đến đây ở cũng miễn cho việc phải đi mượn sân người khác. Rốt cuộc bụng người cách nhau một lớp da. Chuyện về sau không ai có thể biết trước được. Thay vì để phiền toái về sau, không bằng giải quyết chúng trong hiện tại. Hai người sau khi thương lượng ổn thỏa, Tạ Chi Viễn đã vội vã triển khai. Lại đi tìm vật liệu cắt đất. Sau đó còn tìm thợ thủ công. Mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất. Anh bận bịu, Sơn Trà cũng không nhàn rỗi. Thời gian nghỉ ngơi cô đi cùng với Vương Áo Hồng đi dạo trong thành một lượt. Nơi nơi hỏi thăm có máy may nào không cần phiếu hay không. Thời buổi này máy may là món đồ hiếm lạ. Trên cơ bản không có cửa hàng nào tự bán. Cửa hàng bách hóa tuy rằng có rất nhiều, nhưng lại không phải có tiền là có thể mua được mà cần có phiếu. Vương Ái Hồng chạy đi hỏi cùng cô mấy ngày, cũng không tìm thấy nơi bán không cần phiếu. Cô ấy khuyên nhủ, nếu không cậu lại đi tìm dì Vương để dì ấy giúp đỡ đi. Dì ấy có bản lĩnh như vậy, chỉ là mấy phiếu máy may dì ấy nhất định có thể cho tìm thấy cho cậu. Sơn Trà lắc đầu, đừng, cứ làm phiền người ta mãi cũng không tốt. Cô và Vương Mộng Quân không thân lại cũng chẳng quen cũng không có bất kỳ quan hệ thân thích nào. Mặc kệ là công việc của Vương Ái Hồng hay vẫn là chuyện hợp tác với Lục Xuyên Bình bên kia của cô cũng đều đã dính tới hào quang của Vương Mộng Quân. Rồi, suy cho cùng cũng đã nợ người ta không ít ân tình. Nếu lại đi làm phiền người ta, thật sự là không thể nào nói nổi. Vương Ái Hồng vừa nghe cũng chỉ biết thở dài. Cũng chịu, nhưng máy may này muốn mua cũng không thể được. Đã vậy còn tốn nhiều đến như thế kia. Chúng ta đi chỗ nào tìm được đây? Đã vào ngày của tháng 11 rồi. Gió thu từng trận kéo đến. Vương Ái Hồng lại chạy đến mồ hôi đầy đầu. Bỏ tiền đi cửa hàng mua hai chai nước có ga. Một chai đưa cho Sơn Trà. Bình còn lại cho mình. Một hơi đã uống cạn. Lúc này cô ấy mới thoải mái một chút. Đang ngồi ở trên ghế dài cảm thấy hết đường xoay sở. Một người đàn ông mặc đồ đen đi ngang qua nghe được lời bọn họ nói. Đột nhiên quay đầu lại. Các người muốn mua máy may. Vương Ái Hồng đang muốn nói chuyện. Sơn Trà cảnh giác lôi kéo cô ấy. Nhìn người đàn ông kia mà không hé răng. Người đàn ông vừa thấy Sơn Trà xem mình trở thành người xấu bèn nhanh chóng giải thích. Tôi không có ý gì khác. Chỉ là tôi nghe được các người muốn mua máy may. Tôi biết chỗ nào có. Nếu không các người đi xem cùng tôi đi có được không? Sơn Trà nhìn anh ta. Trong ánh mắt sự cảnh giác càng cao. Người đàn ông nhịn không được mà cười lên tiếng. Các người các cô vậy mà lại rất cảnh giác. Có điều thật sự là tôi không có lừa các người. Nếu như mà mọi người không tin, tôi sẽ để lại phương thức liên hệ cho mọi người. Khi nào mà hai cô chuẩn bị tốt thì lại đến tìm tôi cũng được. Nói xong từ trong túi móc ra một cái bút. Đem một góc hộp thuốc mình xé xuống, viết ra một địa chỉ rồi đưa cho Sơn Trà. Hai cô gái nhỏ xinh đẹp không tin mình cũng là bình thường. Anh ta nhìn thấy Sơn Trà với dáng vẻ cảnh giác ngược lại lại có chút thưởng thức. Sơn Trà lúc này không tiếp tục do dự nữa. Cô duỗi tay nhận lấy đồ. Người đàn ông thấy các cô đã nhận cũng cười xua xua tay. Được rồi, nếu như hai người còn có yêu cầu gì cứ đến tìm tôi. Nếu còn do dự thì cứ để cho người lớn trong nhà tới. Sơn Trà không để ý tới lời trêu chọc đó của anh ta. Chờ đến khi anh ta đi rồi, cô mới đem tờ giấy mở ra nhìn kỹ một chút. Mặt trên là địa chỉ được viết một cách rồng bay phượng múa. Chính là ở con đường cách bọn họ không xa. Vương Ái Hồng chỉ vừa nhìn thoáng qua cũng phát hiện khoảng cách không xa. Cô ấy hỏi, cũng rất gần. Chúng ta có nên nhanh chóng đến đó để xem hay không? Sơn Trà đem đồ cất đi. Không cần vội vàng. Chờ ngày mai đi cùng Chi Viễn đến đó. Tuy rằng thời buổi này người thuần phác cũng không ít nhưng cũng không thể một chút lòng phòng bị cũng đều không có. Bọn cô chỉ nhắc mãi một câu. Làm sao mà lại có thể trùng hợp đụng phải. Buổi tối Sơn Trà đem địa chỉ này đưa cho Tạ Chi Viễn nhìn. Vừa thấy Tạ Chi Viễn đã lập tức đồng ý ngày hôm sau sẽ cùng cô đi một chuyến vào trong thành. Hai người vào thành dựa theo địa chỉ trên tờ giấy tìm qua đó. Đến rồi mới phát hiện vậy mà lại là sân nhà dân. Bên ngoài ngay cả bảng hiệu gì cũng không treo. Tạ Chi Viễn có chút nghi hoặc đi lên gõ gõ cửa. Là nơi này sao? Không đợi Sơn Trà nói chuyện. Bên trong rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân. Của vừa mở ra, người đàn ông ngày trước Sơn Trà nhìn thấy liền xuất hiện ở trước mặt. Người nọ vừa nhìn thấy Sơn Trà đã cười nói. Thật tốt quá, tôi còn lo rằng các người sẽ không tới đấy. Tạ Chi Viễn thấy anh ta nhìn Sơn Trà cười vô cùng vui vẻ. Lập tức có chút ghen tuông. Đem Sơn Trà che ở phía sau mình rồi nói. Đồng chí, chào anh, tôi tên là Tạ Chi Viễn. Đây là vợ của tôi. Người đàn ông nhìn thấy Tạ Chi Viễn che chở cho Sơn Trà như thế. Anh ta nở nụ cười. Anh cũng đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ là quá vui vẻ khi có người mua thứ này của tôi. Các người không phải muốn mua máy may sao? Cùng tôi đến xem đi. Sơn Trà cùng Tạ Chi Viễn vẻ mặt nghi hoặc đi theo người đàn ông vào phòng. Đi vào mới biết được. Vì sao mà người đàn ông lại vui vẻ đến như thế khi nhìn thấy hai người bọn họ tới. Chỉ thấy trong phòng để vài cái máy may. Nhưng tất cả đều không mới. Mà vừa nhìn thấy đã biết đây chính là những món đồ người ta đã dùng rồi thu về từ bên ngoài. Có một chiếc máy may có bộ dáng còn vô cùng kỳ lạ. Kiểu dáng hoàn toàn khác những chiếc máy may có trên thị trường. Đặt ở một góc. Phía trên còn dùng một miếng vải bông lớn tỉ mỉ che lại. Thấy Tạ Chi Viễn cùng Sơn Trà đều đang đánh giá mà không nói chuyện. Người đàn ông lại cho rằng hai người đang ghét bỏ. Nhanh chóng giải thích nói. Các người đừng nhìn chúng nó cũ nhưng mà khi sử dụng đều không có một chút vấn đề nào. Tất cả tôi đều đã thu thập rất tốt. Bảo quản sử dụng giống như những chiếc máy mới vậy. Sơn Trà đặt tay thử. Tuy rằng thoạt nhìn đều rất cũ, nhưng dùng quả thật giống như lời người đàn ông nói. Không có vấn đề gì. Cái này của anh bao nhiêu tiền một máy? Người đàn ông nhìn thấy cô thực sự có ý định muốn mua liền vui vẻ không nhịn được. Không mắc, nếu như cô không chê thì không cần phải nói. Đưa cho tôi 80 đồng một cái là được. Máy may trên thị trường đều có giá hơn 130 đồng. Anh ta chỉ nói Sơn Trà muốn 80 đồng. Tất nhiên là vô cùng hời cho cô. Anh ta nghĩ Sơn Trà nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi gì mà mua nó. Lại không nghĩ tới Sơn Trà vừa nghe xong đã nói. Quá mắc rồi. Bên trong cửa hàng bách hóa một chiếc máy mới giá 130 đồng một cái. Còn máy may cũ chỗ anh không biết làm ra từ chỗ nào. Còn muốn lấy của tôi 81 đồng. Quá mắc. Không cần. Cách trương.